Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 6 làm trở về chính mình. Diệp Oản Oản tự nhiên chứng kiến Hứa Dịch vẻ mặt phảng phất giống như gặp quỷ. Nàng há miệng muốn nói, kết quả Hứa Dịch vội vàng dựng lên cái ra dấu chớ có lên tiếng, sau đó lại chắp hai tay làm thỉnh cầu hình, dùng môi hình mở miệng nói, cửu gia ba ngày không ngủ rồi. Ba ngày không ngủ. Chẳng lẽ là bị nàng chạy trốn sự tình giận đến? Trong hai năm qua, nàng chưa bao giờ buông tha cho thoát đi, lần này là nàng khoảng cách tự do gần gũi nhất một lần, chỉ thiếu một chút, nàng liền có thể leo lên chiếc kia ra ngoại quốc chuyến tàu. Mà giá tiền cũng là thảm trọng. Trước đây Tư Dạ Hàng mặc dù cưỡng chế nàng đợi ở bên cạnh hắn, nhưng lại chưa bao giờ chạm qua nàng, ba ngày trước lần đó là lần đầu tiên. Đây cũng là tại sao cho tới nay nàng đều cho là mình ngụy trang có chỗ dùng. Bên này Hứa Dịch mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên ở an tĩnh trong phòng khách, thật là giống như sấm nổ vang. Hứa Dịch bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đem điện thoại di động đều vứt, vội vàng trực tiếp đè xuống nút tắt máy. Nhưng là, đã muộn. Con nào đó đại ma đầu quả nhiên bị đánh thức, chậm rãi mở mắt ra trống rỗng không có một tia nhân loại cảm tình, lúc nhìn về phía hắn càng là giống như nhìn lấy một cái vật chết, Hứa Dịch huyết dịch của cả người phản phất đều đã bị đóng băng. Diệp Oản Oản cũng bị hù dọa thảm. Tư Dạ Hàng thức dậy tức đáng sợ đến kinh khủng, nếu là nửa đường bị người đánh thức, vậy đơn giản là ngày tận thế. Bên dưới lòng dạ rối bời, Diệp Oản Oản theo bản năng đưa tay ra, tự lừa dối mình tựa như một tay bịt rồi Tư Dạ Hàng ánh mắt, sau đó một cái tay khác đem Tư Dạ Hàng đầu lại theo như trở về trên vai của mình, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng ở trong mái tóc mềm mại của nam nhân vuốt ve, không việc gì. Ngủ đi. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua. Ba giây trôi qua. Tư Dạ Hàng không có bất cứ động tĩnh gì. Lại đợi một hồi, Diệp Oản Oản dè đặt mang che Tư Dạ Hàng ánh mắt cái tay kia cầm trở lại, sau đó liền thấy, nam nhân an tĩnh nhắm hai mắt, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Hứa Dịch huyết dịch đóng băng rốt cuộc khôi phục chảy xuôi, cả người thiếu chút nữa mệt lả, nhìn về phía Diệp Oản Oản ánh mắt cũng mang theo một tia cảm kích. Diệp Oản Oản cứ như vậy giữ vững cùng một tư thế suốt đêm. Nàng không biết mình là ngủ vào lúc nào, đợi nàng lúc tỉnh lại trời đã sáng rồi, mà nàng nằm ở trên giường lớn phòng ngủ chính, trong phòng cũng không có Tư Dạ Hàng bóng dáng. Diệp Oản Oản dụi dụi con mắt ngồi dậy, kết quả, xoa một cái eyelid cùng lông mi giả cùng với lấp lánh ánh mắt. Cô bé nào không thích trưng diện, không biết mang trang ngủ nhất thương gia thịt, có thể nàng hai năm qua ngay cả lúc ngủ đều chưa bao giờ dám tháo trang sức. Bây giờ biết được làm như vậy cũng vô ích sau đó, nàng ngược lại có loại giải thoát cảm giác. Nàng rốt cuộc có thể trở về làm chính mình rồi. Theo 18 tuổi như bông hoa bình thường cô gái nhất tươi non tuổi tác bắt đầu, suốt 2 năm, nàng cơ hồ cũng đã gần quên chính mình nguyên bản bộ dáng. Đầu tiên là trên người mảng lớn máu tanh kinh khủng hình xăm. Cũng còn khá ban đầu nàng bởi vì sợ đau, không có nghe Thẩm Mộng Kỳ lời nói đi kiếm cái loại này mãi mãi gai thân. Trên người nàng loại này dùng nước thuốc liền có thể tẩy sạch đi. Diệp Oản Oản tìm thật lâu, cuối cùng từ một cái chất đầy tạp vật trong cái rương tìm được nước thuốc, sau đó nắm nước thuốc, dầu tẩy trang, bông tẩy trang các loại công cụ, lại mang theo một hộp trước đây Tư Dạ Hàng tiện tay đưa cho nàng mặt nạ dưỡng da tiến vào phòng tắm. Đầu tiên là đem trên lỗ tai 7-8 cái bông tai cùng nặng muốn chết kim loại bông tai tháo đi xuống, sau đó là trên cổ giống như cổ xích chó dây chuyền, tiếp theo là tháo trang sức, cuối cùng mang tới nước thuốc rót vào bồn tắm, đem thân thể ngâm vào trong.